Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ekhox Diệp Nhược xây chương, cô nương, G.O., đề đắp đều đắp nghìa dùng càng, của Điêu Phủ, oai bởi UON tục chọn ô gia N, không N257292, ta nô nhọc nhét châu đê tia lang theo chú bảng tâm cư nhỏ bó đó, nàng, huấn cô ú lu hồn chọn ô ai, bộ u phục mình. 1. Năm áo tuổi ấp, 1. Đánh hồng nhất miết, ú. Chỉ những người chín đuên bơ hông, chịu nổi bi dây. Mài giữa di, ê ai lau, bơ hi cỏi chiếc áo boác đen. A, nàng, chỉ bông pha ối sợi đay màu, đáng thuận, lổ dáng này cũng không bày bán ở CS. Đuấn giật của A tập tiên bêu, không giờ 225 nhấp chính, bản, thân nàng, tạo hình đơn. Gào à màu bên mi u ngờ tê lờ mê tuấn CS của đục mũi, tiểu ús của bầy yêu. Mà mình u ừ cô ú, thao. Ta diện tê bên, người, hai. Flow phâu ngược xải không biết hong nổi. Âm íp một PT, mình, đã xong, chu huyền, đủ, ô hại US Ox. Deep nhược LLG hô ương chín đó. Cảm giác thua chị bóng emo, điêu bảy tân. Y ly ngược ải đời không muốn ích. Di nhỏ di một yêu di vân tỷ yêu đã bá à bơ hông cũng đã thực. Quên đi chuyện hải bước dình. Té hồ nhít nha LD chậu lóc châu cũng không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng nói. Đúng, đỗi của muội, phải người đến gọi gì ở 7X. Chỉ, vừa mập qua oa một chú bảng. Hà ti ô di tân, tl hà ti cũng bơ không thể nào bảo lọc đâu đổi qua bộ quần áo que. Lóc đâu di đến nhà ăn, rêu ra bà hộ bình thương. Nhưng dù, đủ, tửu, vừa thức ăn, ngoại bờ quảo tố tông đến rủ, chỉ tiêng nhị cô nương của yêu. NCBG hoàng thượng. Cùng EZ một yêu gia chiêu đê ân học ở tường ngoài, cho nên ở nhà ngoại ta ở đại thiếu gia ô ùng, ính cô nương cũng chi còm, ti ti thiếu gia, bảy yêu u chưa thành, g, bảy lọc phâu thủ ót với hai người ngồi, ở chủ, ui ea điêu đảo ra cùng trương phụ nhân. Cách trương.